10.2 Pháp hạnh tâm xả ba la mật bậc trung. Tích Kachapa Jataka. Trong tích Kachapa Jataka, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama xin làm Bà La Môn thực hành pháp hạnh tâm xả ba la mật bậc trung. Tích này được bắt nguồn như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Ngài đề cập đến sự mâu thuẫn lắng dịu giữa hai vị quan của Đức Vua Kosala, nên Ngài thuyết về tích Kachapa Jataka này được tóm lược như sau. Tích Kachapa Jataka. Trong thời quá khứ, Đức Vua Brahmadatta ngự tại kinh thành Varanasi. Khi ấy, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh vào dòng dõi Bà La Môn trong đất nước Kashi. Khi trưởng thành, Đức Bồ Tát theo học các môn theo dòng dõi Bà La Môn tại kinh thành Takashila. Sau khi học xong thành tài, trở về cố quốc, Đức Bồ Tát nhàm chán ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, nên từ bỏ nhà đi xuất gia, trở thành đạo sĩ, làm cốc lá tại bến con sông Ganga, gần khu rừng núi Himavanta. Thực hành pháp hành thiền định, chứng đắc các bậc thiền sắc giới, chứng đắc các phép thần thông thế gian. Trong tích này, Đức Bồ Tát đạo sĩ thực hành pháp hành tâm xả ba la mật với tâm trung dung trong mọi đối tượng. Khi Đức Bồ Tát đạo sĩ đang ngồi trước cửa cốc lá, một con khỉ tinh nghịch đến quậy phá, nhảy đến ngồi trên vai của Đức Bồ Tát đạo sĩ, rồi đút dương vật của nó vào lỗ tai bên này, rồi đút lỗ tai bên kia của Ngài. Đức Bồ Tát đạo sĩ vẫn ngồi yên tịnh, còn con khỉ ấy chơi chán rồi nhảy đi nơi khác. Bởi vì Đức Bồ Tát đạo sĩ thực hành pháp hạnh tâm xả ba la mật với đại thiện tâm trung dung trong mọi đối tượng xấu, đối tượng tốt, đối tượng đáng hài lòng, đối tượng không đáng hài lòng, nên không phát sinh tâm sân trong đối tượng không đáng hài lòng, cũng không phát sinh tâm tham trong đối tượng đáng hài lòng. Đức Bồ Tát đạo sĩ phát sinh đại thiện tâm với tâm trung dung trong mọi đối tượng, dù con khỉ tinh nghịch ấy có hành vi thế nào, Đức Bồ Tát đạo sĩ vẫn giữ thái độ bình thản tự nhiên. Hàng ngày, con khỉ tinh nghịch ấy thường đến quậy phá Đức Bồ Tát đạo sĩ. Nó có những hành vi xấu xa trở thành thói quen như vậy. Một hôm nọ, một con rùa từ dưới nước bò lên bờ, nằm nhắm mắt, há miệng phơi nắng trên bờ sông Ganga. Thấy con rùa nằm há miệng, con khỉ tinh nghịch quậy phá ấy nhảy đến, đút dương vật của mình vào miệng con rùa. Ngay khi ấy, con rùa mở mắt rồi ngậm chặt dương vật con khỉ nằm trong miệng. Nỗi đau khổ cùng cực phát sinh lên đối với con khỉ tinh nghịch ấy, không sao chịu đựng nổi, nên nó nghĩ rằng, ai là người có thể giải cứu ta thoát khỏi nỗi khổ đau cùng cực này được? Con khỉ ấy nhớ rằng, ngoài vị đạo sĩ ra, không còn có ai khác có thể giải cứu ta thoát khỏi nỗi khổ đau cùng cực này. Vậy, ta chỉ nên tìm đến vị đạo sĩ ấy mà thôi. Nghĩ vậy, con khỉ tinh nghịch ấy đưa hai tay ẵm con rùa vào bụng, rồi đi đến tìm Đức Bồ Tát đạo sĩ. Nhìn thấy con khỉ ấy như vậy, nên Đức Bồ Tát nói lời trêu chọc con khỉ ấy rằng, ai kia vậy, như người ôm tròn hai tay, đầy bọc vật thực, đang đi đến vậy? Ai kia vậy, như vị Bà La Môn có hai tay ôm đầy của cải đang đi đến vậy? Này chú khỉ, hôm nay chú đi tìm được vật thực nơi nào vậy? Hoặc chú được nhiều vật thực từ người nào có đức tin như vậy? Nghe Đức Bồ Tát đạo sĩ nói lời trêu chọc như vậy, con khỉ tinh nghịch cung kính thưa với Đức Bồ Tát đạo sĩ. Kính thưa Ngài, tôi là con khỉ tinh nghịch, si mê đụng chạm vào nơi không nên đụng chạm. Cầu mong mọi sự an lạc hằng đến với Ngài. Kính xin Ngài có tâm đại bi tế độ giải cứu tôi thoát ra khỏi nỗi khổ đau cùng cực này. Khi tôi được thoát khỏi nỗi khổ đau cùng cực này, do nhờ oai lực của Ngài, tôi sẽ đi vào rừng sâu sống, chắc chắn không bao giờ dám đến quấy phá ngài nữa. Nghe con khỉ tha thiết khẩn cầu như vậy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ phát sinh tâm đại bi cứu khổ cho con khỉ, nên khẩn khoản nói với con rùa rằng: Này chú rùa, các loài rùa là chúng sinh nối dòng dõi Kachapagota, và các loài khỉ là chúng sinh nối dòng dõi Kodanagota. Dòng dõi Kachapagota và dòng dõi Kodanagota vốn có quan hệ mật thiết với nhau từ xưa. Này chú rùa, chú thuộc dòng dõi Kachapagota, nên tha tội cho chú khỉ thuộc dòng dõi Kodanagota được tự do vậy. Nghe lời khuyên bảo của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ như vậy, con rùa phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Bồ Tát Đạo Sĩ, nên tha tội cho con khỉ tinh nghịch ý được tự do. Sau khi được thoát khỏi nỗi khổ đau cùng cực do nhờ ân đức của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ, con khỉ cung kính đảnh lễ Đức Bồ Tát Đạo Sĩ, rồi xin phép từ biệt, nhảy trốn vào rừng sâu, không bao giờ trở lại nơi ấy nữa. Còn con rùa cũng đảnh lễ Đức Bồ Tát Đạo Sĩ, rồi xin phép trở về chỗ ở của mình. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ giữ gìn, duy trì các bậc thiền sắc giới cho đến chết, nên sau khi chết, sắc giới thiện nghiệp cho quả hóa sinh làm Phạm Thiên trên cõi trời sắc giới Phạm Thiên. Sau khi thuyết tích Kachapajataka này xong, Đức Thế Tôn thuyết dạy Pháp Tứ Thánh Đế, chư tỳ khưu chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhân bậc thấp hoặc bậc cao tùy theo năng lực của pháp hạnh ba la mật của mỗi vị. Tiếp Kachapajataka liên quan đến kiếp hiện tại. Trong tích Kachapajataka, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ tiền kiếp của Đức Phật Gotama trong thời quá khứ, đến khi Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, những hậu kiếp của nhân vật trong tích ý liên quan đến kiếp hiện tại như sau. Con rùa và con khỉ tinh nghịch, nay kiếp hiện tại là hai vị quan có mâu thuẫn với nhau trong triều đình của Đức Vua Kosala. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gotama. Xong pháp hạnh tâm xả ba la mật bậc trung. 10.3 Pháp hạnh tâm xả ba la mật bậc thượng. Tích Mahaloma Hamsakariya. Trong tích Mahaloma Hamsakariya, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama là vị đạo sĩ thực hành pháp hạnh tâm xả ba la mật bậc thượng. Tích này được bắt nguồn như sau. Trong thời kỳ quá khứ, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh trưởng trong một gia đình giàu sang phú quý, có nhiều của cải tài sản lớn. Khi Đức Bồ Tát trưởng thành, được cha mẹ của Ngài gửi đến học tại kinh thành Takashila với vị giáo sư Disapamoka. Sau khi học thành tài, Đức Bồ Tát trở về nhà giúp đỡ cha mẹ. Khi cha mẹ của Ngài qua đời, những người bà con dòng họ yêu cầu Ngài thừa kế tất cả tài sản, sự nghiệp của cha mẹ Ngài để lại. Vốn là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đã từng thực hành và tích lũy các pháp hạnh ba la mật từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, để mong trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Cho nên, Ngài không say mê trong của cải tài sản lớn lao ý, cũng không muốn sống đời sống của người tại gia cư sĩ có nhiều ràng buộc, chỉ muốn bỏ nhà đi xuất gia, trở thành đạo sĩ mà thôi. Bởi vì Đức Bồ Tát có trí tuệ sáng suốt thấy rõ, biết rõ ngũ uẩn này là vô thường, ngũ uẩn này là khổ, ngũ uẩn này là vô ngã, thân thể này là bất tịnh, đáng nhàm chán. Nên Đức Bồ Tát chỉ quyết tâm từ bỏ nhà đi xuất gia, trở thành đạo sĩ mà thôi. Vì vậy, Ngài đem tất cả mọi của cải tài sản làm phước bố thí đến những người nên bố thí, rồi từ bỏ nhà đi xuất gia, trở thành đạo sĩ với ý định: ta không tỏ ra cho ai biết ta đang thực hành pháp hạnh tâm xả ba la mật bậc thượng. Từ đó, Đức Bồ Tát không quan tâm đến tám pháp thế gian là được lợi, được danh, mất danh, được khen, bị chê, an lạc, khổ đau. Ngài chỉ quyết tâm thực hành pháp hạnh tâm xả ba la mật đến bậc cao thượng nhất mà thôi. Để hỗ trợ cho pháp hạnh tâm xả ba la mật ấy, Đức Bồ Tát còn phải cố gắng thực hành các pháp hạnh ba la mật khác, nhất là pháp hạnh nhẫn nại ba la mật mỗi khi có cơ hội xảy đến. Đức Bồ Tát là vị đạo sĩ có đức hạnh tri túc, chỉ mặc một bộ y phục cũ được giá nhiều mảnh, cốt để che thân thể khỏi hổ thẹn mà thôi. Vì vậy, khi các thí chủ có đức tin trong sạch nơi Đức Bồ Tát đạo sĩ, dâng cúng dường đến Ngài những tấm vải mới, Ngài đều từ khước, không nhận tấm vải mới của một ai cả. Ngài là bậc đại thiện trí, có trí tuệ siêu việt mà Ngài làm như người đần độn. Một thuở nọ, Đức Bồ Tát đạo sĩ đến một ngôi làng, lũ trẻ trong làng ấy rất tinh nghịch khó dạy. Chúng nó là những đứa con của những gia đình làm công, tôi tớ trong làng. Lũ trẻ này hay quấy phá mọi người già qua lại, không ai chịu nổi. Nhìn thấy Đức Bồ Tát đạo sĩ ăn mặc khác thường, đang ngồi nghỉ mệt, lũ trẻ ấy chạy đến dây quanh Ngài, chúng nhổ nước miếng vào người Ngài, ném vật dơ đến người Ngài, vân vân. Chúng quậy phá như vậy, mà Đức Bồ Tát đạo sĩ vẫn giữ thái độ trung dung rất tự nhiên, không hề bực tức lũ trẻ ấy. Khi Ngài đứng dậy đi chỗ khác, thì lũ trẻ ấy cứ đi theo quậy phá như vậy. Đức Bồ Tát đạo sĩ đi vào nghĩa địa, nơi mà người ta bỏ xác người chết. Ngài gom các bộ xương lại, trải làm chỗ nằm, lấy một cái sọ làm gối, Ngài nằm nghỉ. Khi ấy, lũ trẻ con ấy kéo nhau vào nghĩa địa, nơi chỗ nằm của Đức Bồ Tát đạo sĩ. Chúng nó rất tinh nghịch, tiếp tục quậy phá Ngài như nhổ nước miếng, tiểu tiện lên người của Ngài. Khi Ngài đang nằm nghỉ, chúng nó lấy cọ ngoáy vào lỗ tai của Ngài. Ngài chịu không được rùng mình, thì chúng cười. Dù lũ trẻ muốn quậy phá thế nào, Đức Bồ Tát đạo sĩ vẫn giữ thái độ trung dung tự nhiên. Quậy phá Ngài chán, chúng nó kéo nhau về nhà. Mỗi ngày, lũ trẻ tinh nghịch ấy lại đến quậy phá Đức Bồ Tát đạo sĩ như vậy, nhưng Ngài vẫn không hề phát sinh tâm sân, không bực tức hoặc ghét chúng nó. Nhìn thấy lũ trẻ tinh nghịch kia quậy phá Đức Bồ Tát đạo sĩ như vậy, nhóm người thiện tri ngăn cấm lũ trẻ ấy, nhưng chúng nó không nghe lời, cứ tiếp tục quậy phá Ngài. Nhóm người thiện trí nhận thức, vị đạo sĩ này là bậc đang thực hành pháp hạnh cao thượng mà ít có người thực hành được như Ngài. Vì nhận thức như vậy, nên họ có đức tin trong sạch nơi Đức Bồ Tát đạo sĩ. Họ đem những đóa hoa, vật thơm, vật thực ngon lành, những phẩm vật quý giá đến lễ bái cúng dường đến Đức Bồ Tát đạo sĩ. Dù họ cúng dường như vậy, Ngài vẫn giữ thái độ trung dung, tự nhiên, không phát sinh tâm từ đối với nhóm người thiện trí ấy, cũng không phát sinh tâm tham, hài lòng trong các phẩm vật quý giá ấy. Đức Bồ Tát đạo sĩ có thiện tâm trung dung bình đẳng, không thiên vị đối với tất cả mọi chúng sinh, tất cả mọi người. Dù lũ trẻ tinh nghịch ấy đối xử tàn tệ, có hành vi thô bỉ đối với Đức Bồ Tát đạo sĩ như vậy, Ngài vẫn không phát sinh tâm sân ghét chúng nó. Dù nhóm người thiện trí ý đối xử tốt, có lòng tôn kính lễ bái cúng dường đến Đức Bồ Tát đạo sĩ bằng những phẩm vật quý giá như vậy, Ngài vẫn không phát sinh tâm từ đối với nhóm người thiện trí ý, và cũng không phát sinh tâm hài lòng trong những phẩm vật quý giá ý. Bởi vì Đức Bồ Tát đạo sĩ đang thực hành pháp hạnh tâm xả ba la mật với thiện tâm trung dung bình đẳng, không phân biệt tất cả mọi chúng sinh và không phân biệt tất cả mọi đối tượng xấu, đối tượng tốt. Thậm chí, Đức Bồ Tát đạo sĩ không phân biệt đối tượng bất tịnh và đối tượng tịnh. Thật vậy, trong nghĩa địa, Đức Bồ Tát đạo sĩ gom các bộ xương người lại, trải làm chỗ nằm, lấy xương sọ người làm gối, Ngài sống trong nghĩa địa ý. Đức Phật dạy, ý nghĩa, Đức Bồ Tát đạo sĩ tiền kiếp Như Lai gom các bộ xương trải làm chỗ nằm trong nghĩa địa, lấy sọ người làm gối, nằm nghỉ ngơi. Dù lũ trẻ rất tinh nghịch đến quấy phá, Ngài vẫn không phát sinh tâm sân. Dù nhóm người thiện trí cung kính lễ bái cúng dường, Ngài vẫn không phát sinh tâm tham. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ vẫn giữ thái độ trung dung. Đó là pháp hạnh tâm xả ba la mật bậc thượng của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ tiền kiếp Như Lai. Mười pháp hạnh ba la mật. Tóm lược tích Mahaloma Hamsa Kariya, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã thực hành pháp hạnh tâm xả ba la mật bậc thượng. Ngoài ra còn có chín pháp hạnh ba la mật phụ khác cũng đồng thời thành tựu như sau. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ đem tất cả của cải tài sản làm phước bố thí, đó là pháp hạnh bố thí ba la mật. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ giữ gìn giới, đó là pháp hạnh giữ giới ba la mật. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ từ bỏ nhà đi xuất gia, đó là pháp hạnh xuất gia ba la mật. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ có trí tuệ sáng suốt, đó là pháp hạnh trí tuệ ba la mật. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ có sự tinh tấn không ngừng, đó là pháp hạnh tinh tấn ba la mật. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ có đức nhẫn nại, đó là pháp hạnh nhẫn nại ba la mật. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ nói lời chân thật, đó là pháp hạnh chân thật ba la mật. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ phát nguyện vững chắc, đó là pháp hạnh phát nguyện ba la mật. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ có tâm từ, đó là pháp hạnh tâm từ ba la mật. Đó là chín pháp hạnh ba la mật phụ đồng thời thành tựu cùng với pháp hạnh tâm xả ba la mật bậc thượng. Nhận xét về tích Đức Bồ Tát Đạo Sĩ. Trong tích Mahaloma Hamsa Kariya, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành pháp hạnh tâm xả ba la mật bậc thượng. Pháp hạnh tâm xả ba la mật bậc thượng là một trong 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng, cũng là một trong 30 pháp hạnh ba la mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành cho được đầy đủ để hỗ trợ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Tâm xả ba la mật đó là tâm sở trung dung, đồng sinh với các thiện tâm của đối tượng chúng sinh có nghiệp là của riêng mình và thừa hưởng quả của nghiệp mà chính mình đã tạo. Tất cả chúng sinh đều có nghiệp là của riêng mình. Thiện nghiệp cho quả tốt, quả an lạc, ác nghiệp cho quả xấu, quả khổ. Chúng sinh hưởng quả an lạc của thiện nghiệp của họ, chúng sinh chịu quả khổ của ác nghiệp của họ. Đức Bồ Tát thực hành pháp hạnh tâm xả ba la mật với đại thiện tâm trung dung trong đối tượng như sau. Đối tượng chúng sinh hưởng quả an lạc của thiện nghiệp của họ và chịu quả khổ của ác nghiệp của họ. Đối tượng tám pháp thế gian, được lợi, mất lợi, được danh, mất danh, được khen, bị chê, an lạc, khổ đau, có ảnh hưởng đối với chúng sinh. Nhưng tám pháp thế gian ý không hề bị ảnh hưởng đến với Đức Bồ Tát thực hành pháp hạnh tâm xả ba la mật. Bởi vì thiện tâm của Đức Bồ Tát có đối tượng trung dung, không thiên vị tốt xấu. Như trường hợp của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ thực hành pháp hạnh tâm xả ba la mật bậc thượng, có tâm sở trung dung, đồng sinh với đại thiện tâm, cho nên dù lũ trẻ con tinh nghịch quậy phá như thế nào, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ vẫn không hề phát sinh tâm sân ghét chúng nó. Và dù những người thiện trí có đức tin trong sạch nơi Đức Bồ Tát Đạo Sĩ đem những đóa hoa, vật thơm, vật thực ngon lành đến cúng dường Ngài, Ngài vẫn không phát sinh tâm từ thương yêu họ. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ không hề có tâm thiên vị đối với tất cả chúng sinh. Tâm của Đức Bồ Tát ví như cái cân không thiên vị bất cứ vật gì, dù tốt, xấu, quý, không quý, vân vân. Cái cân vẫn chỉ đúng theo trọng lượng của vật ấy. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng, ý nghĩa, khi sự an lạc phát sinh, Như Lai không say đắm. Trong cảnh khổ, Như Lai không sầu não, Như Lai cân bằng trong mọi đối tượng. Đó là pháp hạnh tâm xả ba la mật bậc thượng của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ tiền kiếp Như Lai. song phát hạnh tâm xả ba la mật bậc thượng. Đoạn kết. Mười pháp hạnh ba la mật là pháp hành tất yếu mà chư Đức Bồ Tát cần phải thực hành đầy đủ trọn vẹn các pháp hạnh ba la mật theo ý nguyện của mình để trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, hoặc Đức Phật độc giác, hoặc bậc thánh thanh văn giác. Ví dụ như Đức Bồ Tát có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, thì Đức Bồ Tát chánh đẳng giác ý cần phải thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật, 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ, 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung, 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng để trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Đức Bồ Tát có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật độc giác, thì Đức Bồ Tát độc giác ý cần phải thực hành đầy đủ trọn vẹn 20 pháp hạnh ba la mật, 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ, 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung để trở thành Đức Phật độc giác. Vị Bồ Tát có ý nguyện muốn trở thành bậc thánh thanh văn giác, thì vị Bồ Tát thanh văn giác ý cần phải thực hành đầy đủ trọn vẹn 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ để trở thành bậc thánh thanh văn giác. Mong trở thành Đức Phật chánh đẳng giác hạng nào, hoặc Đức Phật độc giác hạng nào, hoặc bậc thánh thanh văn giác hạng nào đều do ý nguyện của mỗi Đức Bồ Tát. Để được thành tựu ý nguyện ý, Đức Bồ Tát mỗi hạng cần phải thực hành đầy đủ trọn vẹn các pháp hạnh ba la mật của mình. Do nhờ phước thiện thanh cao này, cho chúng con thường được an lạc, cầu mong chánh pháp được trường tồn, tất cả chúng sinh được hạnh phúc, dân tộc Việt Nam được phát triển, tiến hóa hưng thịnh trong Phật giáo. Bần sư cầu nguyện với tâm thành, hằng mong được thành tựu như nguyện. Cầu nguyện chánh pháp được trường tồn trên thế gian, cầu nguyện chánh pháp được trường tồn trên tổ quốc Việt Nam thân yêu. Mùa an cư nhập hạ, Phật lịch 2555, 2011. Rừng núi Viên Không, xã Tốc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tỳ khưu hộ pháp.